một đại mỹ nhân vừa có tài vừa có tướng mạo đi tiếp cận đoán. Chừng hắn sẽ hiểu được Thương Hương Tiếc Ngọc. Vân Thiền Nguyệt gật đầu loạn xạ, đem đề tài kéo đến trên người Ngọc Ngưng. Ngọc Ngưng dừng bước một lát, cười nói, Ngọc Ngưng lại tự cho rằng bản thân thân phận thấp kém. Không xứng với, Thái tử Điện Hạ, mới không dám làm ngài ấy nhớ. Nga, Vân Thiền Nguyệt kéo dài âm, bỗng nhiên lại gần Ngọc Ngưng. Cho nên ngươi liền muốn dung cảnh cái nhược. Mỹ nhân kia, thân phận của hắn tựa hồ cũng không thấp nha. Ngọc Ngưng đỏ mặt, Nguyệt tỷ tỷ cũng biết khi dễ ta. Cảnh thế tử cao ở trên đám mây, ta càng không dám muốn, là không dám nhớ hay là len lén nghĩ. Vân Thiền Nguyệt chế nhạo nhìn Ngọc Ngưng, thương thức tiểu mỹ nhân đỏ mặt. Ngọc Ngưng dù sao không như Vân Thiền, Nguyệt bị tư tưởng của thế kỷ 21 khai hóa. Khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng thoáng chốc đỏ lên, cuối cùng cả cổ đều đỏ. Đang định quở trách, đẩy Vân Thiền Nguyệt ra, chỉ nghe phía sau truyền đến âm thanh quen, thuộc, vừa vặn bản thái tử đi tới đột nhiên thấy một đôi tỉ muội như hoa đứng ở nơi đó, ta còn cho là ai đó, thì ra là Nguyệt muội muội cùng Tần tiểu thư. Vân Thiền Nguyệt nghe thấy thanh âm quen thuộc này, nhất thời dùng mình một cái, nhắc tới Tào Tháo, Tào Tháo, liền đến. Dạ Thiên Khuynh này thật là âm hồn bất tán, nàng làm như không nghe thấy, cũng không quay đầu lại, thân thể thối lui cách xa Ngọc, ngừng một chút, Ngọc Ngưng cả kinh, lập tức quay đầu, hướng về phía Dạ Thiên Khuynh hành lễ kiểu tiểu thư khuê các tiêu chuẩn. Mẫu mực, đỏ mặt thấp giọng thỉnh an, Ngọc Ngưng thỉnh an Thái tử Điện, hạ, Thái tử Điện hạ vạn an tốt lành, Tần tiểu thư miễn lễ. Tần tiểu thư hôm nay thật là đẹp tựa trái đào. Dạ Thiên Khuynh nhìn Ngọc Ngưng khuôn mặt nhỏ nhắn ấm áp như dáng mây hồng. Ánh mắt hiện một tia kinh diễm, kinh, ngạc, hâm mộ, hắn chưa từng trông thấy nữ tử đỏ mặt lên lại đẹp như. Vậy, không khỏi thở dài nói, Ngọc Ngưng càng đỏ mặt hơn, thẳng người lên, không dám ngẩng đầu, thanh âm cực thấp, Thái tử Điện hạ khen chật rồi. Dạ Thiên Khuynh thu hồi kinh diễm, cười, cười, nhìn về phía Vân Thiền Nguyệt, thấy Vân Thiền Nguyệt quay lưng lại không nhìn hắn, chớ nói chi là thỉnh an, sắc mặt hắn trầm xuống, kiềm, chế đi tới trước mặt nàng, cười hỏi, Nguyệt muội muội có 10 năm không tới thượng thư phòng đi học sao? Vân Thiền Nguyệt nhàn nhạt liếc hắn một cái, thanh âm trong trẻo lạnh lùng. Biết còn hỏi, Dạ Thiên Khuynh nhìn khuôn mặt Vân Thiền Nguyệt ngay trước mắt. Khuôn mặt này và khuôn mặt của Ngọc Ngưng đẹp, giống nhau, nhưng lại càng xinh đẹp thanh lệ so với Ngọc Ngưng. Ngọc Ngưng vừa nóng lên, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng như dáng mây đẹp vô cùng. Còn nàng cứ thanh thanh đạm đạm như vậy, da trắng nõn nà, mặt như tác, phẩm nghệ thuật xuất sắc, môi đỏ mọng không điểm mà hồng thoạt nhìn đoạt ánh mắt người hơn. Hô hấp hắn không khỏi cứng lại, nhìn nàng mềm mại, không xương duyên dáng yêu kiều đứng ở đó, đón lấy ánh mặt trời đẹp rực, rỡ không gì sánh được, sắc mặt hắn hơi trầm xuống cũng trong nháy mắt ấm áp. Có một loại kích động muốn đem nàng ôm vào lòng, Vân Thiền Nguyệt mẫn cảm giác ánh, mắt cùng hô hấp của Dạ Thiên Khuynh hơi thay đổi, trong lòng lạnh lẽo, liền nhấc chân hướng về phía trước đi, Nguyệt tỷ tỷ. Ngọc Ngưng tự nhiên cũng nhạy cảm phát hiện thay đổi của Dạ Thiên Khuynh. Nàng ngẩng đầu thấy, Vân Thiền Nguyệt không chào hỏi một tiếng đã đi, lập tức lên tiếng, Vân Thiền Nguyệt đi được hai bước mới, nhớ tới nàng không tìm được thượng thư phòng, chỉ có thể dùng bước lại. Đối với thúc giục Ngọc Ngưng, Tần muội muội, ngươi còn không mau đi lễ, mấy cái gì, ngươi xem canh giờ cũng không còn sớm, tên nhược mỹ nhân kia. Đã sớm đi thượng thư phòng rồi, tim của hắn rất đen, đợi chúng ta lâu, không đến, đoán chừng đến lúc đó sẽ dùng thước trúc phạt chúng ta. Ngọc Ngưng nghe được Vân Thiền Nguyệt, nhắc tới Dung Cảnh, lại xem Dung Cảnh đã sớm đi vào cửa cung không thấy. Bóng dáng, nàng cũng không kịp quan tâm tới Dạ Thiên Khuynh nữa, trước, vội vã thi lễ với Dạ Thiên Khuynh, sau lại vội vàng bước nhanh đuổi theo Vân Thiền Nguyệt. Buổi sáng hôm nay nghe nói cảnh thế tử, muốn dạy thay ở thượng thư phòng, ta vừa lúc không có việc gì, cũng đi, nghe một chút, chúng ta cùng đi đi. Sắc trời không còn sớm. Dạ Thiên, Khuynh nhìn hai người, dứt lời, cũng nhấc chân đuổi theo. Vân Thiển Nguyệt trong lòng trầm xuống. Nói như vậy hôm nay Dạ Thiên Khuynh sẽ ở trước mặt nàng lắc lư cả một ngày rồi, mặt nàng lạnh đi, quay đầu lại nhìn Dạ Thiên Khuynh. Thái tử, một nước ngươi làm đến thanh nhàn như vậy thật đúng là bản lĩnh. Dạ Thiên Khuynh sắc mặt cứng đờ, trầm giọng nói, Nguyệt muội muội, ngươi đối với ta có thành kiến hiểu lầm, không quan trọng, nhưng là vẫn phải lời nói thận trọng. Cảnh Thế Tử là kỳ tài đệ nhất thiên thánh, uy tín khắp thiên hạ, cho dù hôm nay ta bận rộn, nghe được Cảnh Thế Tử tới dạy thay, cũng là nhất định phải tới. Nghe một bài của Cảnh Thế Tử, hơn hẳn học 10 năm, thật đúng là không biết ngươi lại sùng bái dung cảnh như vậy. Vân Thiển Nguyệt hừ một tiếng, đừng tưởng rằng nàng không biết hắn có tâm tư gì. Người này thoạt nhìn lòng dạ thâm sâu, nhưng suy nghĩ vẫn hiện rõ trong cặp mắt kia của hắn. Cả Dạ Khinh Nhiễm từ bề ngoài cũng làm cho người ta nhìn không ra nông sâu. Liền Nam Lăng Duệ đều làm cho người ta hiểu không được tính tính. Lại càng đừng nói, chính là dung cảnh cho tới bây giờ chính là sắc mặt ôn ôn nhuận nhuận dù Thái Sơn phía trước có sụp đổ. Hắn quả nhiên là kém xa, còn cho là nàng có thể quay đầu lại. Buồn cười, Cảnh Thế Tử được thiên hạ kính ngưỡng. Ngay cả phụ hoàng đều đối với Cảnh Thế Tử sùng bái có thừa. Ta tự nhiên, muốn học tập nhiều hơn. Dạ Thiên Khuynh tăng nhanh bước chân, đi xong, song bên cạnh Vân Thiển Nguyệt, trông thấy nàng khinh thường bĩu môi, đối với nàng thở dài, thanh âm ôn nhu nói, Nguyệt muội muội tính tình, cương trực là chuyện tốt, nhưng cứng quá dễ gãy. Ngươi, rất xin lỗi, Thái tử điện hạ, ta không có học thức uyên bác như ngươi. Cái gì gọi là tính tình cương trực cùng cứng quá dễ gãy, ta thật không hiểu a, ngươi nói với ta chẳng khác nào đàn gảy tai trâu. Vân Thiển Nguyệt đột nhiên chặn lại lời nói của Dạ Thiên Khuynh, ta xem chúng ta thật không phải người cùng đường, vẫn là đừng đi chung một con đường tốt lắm. Dứt lời, Vân Thiển Nguyệt nhấc chân đi sang một con đường khác. Nàng thật là không chịu được Dạ Thiên Khuynh nữa rồi, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không chán ghét một người quá mức như vậy, tự nhiên là kiếp trước tôi luyện như vậy làm cho nàng đã có tính nhẫn nại, có sự dẻo dai, cũng có sức chịu đựng. Nhưng là sức chịu đựng này hết lần này tới lần khác mất đi hiệu lực ở trên người Dạ Thiên Khuynh, nàng không khỏi hoài nghi bản thân kiếp trước chuyển sang nấm mốc hết rồi. Nguyệt tỷ tỷ, phương hướng tỷ đi là Ngự Hoa Viên, chỉ có con đường này mới đi tới Thượng Thư Phòng. Ngọc Ngưng cả kinh, người đi trước, ta thật lâu không có tới Hoàng Cung rồi, trước đi Ngự Hoa Viên xem xét một phen, chốc nữa lại đi Thượng Thư Phòng. Vân Thiển Nguyệt khoát khoát tay, bước đi thật nhanh, trong nháy mắt đã đi ra rất xa. Dạ Thiên Khuynh sắc mặt âm trầm, hắn tự nhiên hiểu đây là Vân Thiển Nguyệt không muốn cùng hắn đi một đường. Nàng hôm nay thậm chí cả nhìn đến hắn cũng không muốn. Hắn cũng không rõ ràng, bao nhiêu năm trước kia làm cái đuôi vội vàng đuổi theo sau hắn. Mỗi lần hắn đi tới chỗ nào đều có thể trông thấy nàng. Cho đến hôm nay, lại đảo ngược, hắn cố ý cùng nàng tiếp cận, lại bị nàng dùng ngữ điệu lạnh nhạt thậm chí nhăn mặt không chút lưu tình. Hắn mất hết mặt mũi, không nói, nàng nửa điểm tình cảm cũng không tiếp nhận, khăng khăng chiếm giữ danh tiếng đích nữ của Vân Vương Phủ muốn gả cho tiểu tử Dung Phong không có gia thế làm chỗ dựa kia. Nàng Vân Thiển Nguyệt đem Dạ Thiên Khuynh hắn xem như là cái gì? Có phải gần đây hắn đối với nàng quá tốt quá mức nhẫn nhịn, mới để cho càn rỡ của nàng càng nổi dậy hay không? Thái tử điện hạ, tính tình Nguyệt muội muội từ trước đến giờ không tốt lắm, đối với người nào đều là như nhau. Ngọc Ngưng thấy Vân Thiển Nguyệt đi mất dạng, dùng từ châm trước thử dò xét khuyên nhủ, nhưng khuyên như thế này không khác đổ thêm dầu vào lửa, khiến sắc mặt Dạ Thiên Khuynh âm trầm tức giận hơn. Hôm qua ta nghe nói Nguyệt muội muội ở Đại hội võ Trạng Nguyên hướng hoàng thượng xin chỉ muốn gả cho hậu nhân. Văn Bá Hầu phủ Dung Phong công tử, đã nghĩ tới Nguyệt tỷ tỷ làm sao lại, đột nhiên muốn gả cho Dung Phong công tử đây? Chẳng lẽ Nguyệt tỷ tỷ đã sớm cùng Dung Phong công tử quen biết? Hôm nay ta còn chưa kịp hỏi. Nguyệt tỷ tỷ, chắc hẳn bên trong là có ẩn tình. Ngọc Ngưng lại nói, nàng muốn gả cho Dung Phong. Nằm mơ, đừng tưởng rằng nàng thật có thể làm sằng làm bậy. Dạ Thiên Khuynh, trong tay áo tay siết chặt thành quyền. Nhớ tới chuyện tình hôm quá gân. Xanh trên trán hắn nổi lên, cũng không đi thượng thư phòng nữa. Chuyển, hướng đi tới một con đường khác. Con đường kia là một con đường đối diện với cửa hoàng cung. Là phương hướng đi ngự thư phòng. Thái tử điện hạ, ngài không đi thượng thư phòng sao? Tần Ngọc Ngưng lên tiếng hỏi thăm. Ta chợt nhớ tới có một chuyện cần tấu. Cho phụ hoàng biết, sẽ không đi thượng thư phòng nữa. Quốc sự làm trọng, dù sao cảnh thế tử cùng phải ở thượng thư phòng dạy thay mấy ngày. Ngày mai lại đi nghe cũng như nhau. Dạ Thiên Khuynh lúc này mới ý thức được cơn thịnh nộ cùng ý nghĩ của mình đều bị Ngọc Ngưng biết được. Hắn dừng bước lại, khắc chế tức giận cuồn cuộn dưới đáy lòng, trầm giọng nói với Ngọc Ngưng, Tần tiểu thư tốt hơn hết nên đi nghe bài. Bài giảng của, cảnh thế tử trăm năm khó có thể nghe được một lần. Người nếu là biểu, hiện thật tốt được cảnh thế tử đối đãi với ánh mắt khác. Bản thái tử, nguyện ý dâng tấu lên phụ hoàng, hoàn thành tâm nguyện của ngươi. Tiểu, thư phủ thừa tướng cũng không coi là bôi nhọ thân phận cảnh thế tử. Ngọc Ngưng trong lòng vui mừng, sắc mặt lại lần nữa đỏ ửng lên, khom người thi lễ, cúi đầu, thấp giọng nói, đa, tạ thái tử điện hạ. Ngọc Ngưng, chắc chắn nghe giảng bài thật tốt, không cô phụ tấm lòng của thái tử điện hạ. Tần Ngọc Ngưng đợi Dạ Thiên Khuynh rời đi, mới chậm rãi thẳng người lên, cánh môi mím thật chặt, trong tay áo, bàn tay nắm thật chặt, chỉ cần có cơ hội nàng sẽ nắm được, không có đạo, lý nàng lại kém một phân thiển nguyệt cái gì cùng không biết trừ võ công. Này cũng đã mất đi, có thái tử điện hạ trợ giúp, nàng càng có cơ hội, thành công, nhớ tới phong thái người kia, nàng đáy lòng cảm thấy run. Lên, từng không dám hy vọng xa vời, vẻn vẹn nghĩ tới cuộc đời này gặp, hắn một lần là được, hôm nay tâm nguyện đạt thành như vậy, nhưng nàng, cảm thấy chưa đủ, còn muốn tiến thêm một bước, thậm chí tiếp cận bên, cạnh hắn bên trong khoảng cách 1 mét, tiểu thư, người con cầm giỏ của Thiền Nguyệt tiểu thư đây, thiếp thân tỷ nữ sơ hỉ của Ngọc Ngưng nhẹ giọng nhắc nhở. Người cầm lấy, Ngọc Ngưng đem giỏ cầm. Trong tay đưa cho sơ hỉ phía sau, nhấc chân đi thẳng về phía trước, nàng nghĩ tới Vân Thiển Nguyệt không đi thượng thư phòng là tốt nhất. Như, vậy trong mắt cảnh thế tử liền không có nàng ta, nàng thường ngày dịu, dàng đoan trang đột nhiên có chút vội vàng, bước chân có chút lộn xộn, bước đi rất nhanh, trong nháy mắt đã đi được một đoạn rất dài. Sơ hỉ vội vàng nhận lấy giỏ sách của Vân Thiển Nguyệt. Mỗi cánh tay xách một giỏ, vội vàng thở hồng hộc đuổi theo Ngọc Ngưng. Vân Thiển Nguyệt bước nhanh đi được một, hồi liền dừng bước, núp ở một chỗ sau vách đá nhìn Dạ Thiên Khuynh cùng. Ngọc Ngưng, mặc dù nàng không có võ công, lại hiểu được khẩu ngữ, nghe, được hai người kia một phen, trong lòng cười lạnh, nghĩ tới đây chính là cấu kết với nhau làm việc xấu trong truyền thuyết sao? Trái lại không? Cẩn thận bị nàng biết rồi, không nghĩ tới ngươi và ta thế mà lại, tâm linh tương thông như thế, biết ta ở chỗ này chờ ngươi, ngươi nhanh, như vậy đã tới rồi. Bỗng nhiên thanh âm ôn nhuận vang lên ở phía sau, Vân Thiển Nguyệt, thân thể dung cảnh từ hành lang bên trái chậm rãi ló. Ra, Vân Thiển Nguyệt cả kinh, đứng vọt lên, mạnh mẽ quay đầu lại, thấy dung cảnh lập tức mở to hai mắt. Kinh ngạc, nói, Dung Cảnh, nàng không nhìn lầm đi, là tên nam nhân đã đi thượng, thư phòng, là ta, mới một lát không thấy ngươi, đã không nhận ra ta, chấm, Dung Cảnh ánh mắt rơi vào trong tay Vân Thiển, Nguyệt, không thấy giỏ của nàng, cũng là cầm chắc hộp sách của hắn, ánh, mắt hiện lên một nụ cười, không phải ngươi đi thượng thư phòng, sao, Vân Thiển Nguyệt nhướng mày. Mặc dù không biết thượng thư phòng ở nơi nào, nhưng là từ cửa cung chia làm ba đường rõ ràng. Một cái là thông với cửa chính Thánh Dương Điện, ngự thư phòng, một là thông với ngự hoa viên, còn có một con đường Ngọc Ngưng vừa mới dẫn nàng đi. Ngày, đó nàng từ Hoàng Cung đi ra ngoài đúng là con đường này. Cho nên nàng tự nhiên biết là ngự hoa viên, người này chẳng lẽ còn có thể đi nhầm đường hay sao? Chấm, ta biết ngươi sẽ tới nơi này đi dạo một chút, cho nên ở chỗ này chờ ngươi. Nếu nói tất cả là thuận đường, dù thế nào ta cũng không thể thực bỏ ngươi lại. Dung Cảnh đi tới, cười, ấm giọng nói, đi thôi, chúng ta cùng đi thượng thư phòng. Vân Thiển Nguyệt im lặng nhìn Dung Cảnh, đã sớm đoán được nàng sẽ chạy tới nơi này. Chẳng lẽ hắn căn bản là biết tên quỷ chán ghét Dạ Thiên Khuynh kia sẽ xuất hiện cùng một đường với nàng sẽ không chịu nổi mà rời đi. Vậy hắn là người sao? Nhìn hắn, chăm chú hồi lâu nói. Ngươi thật là có thể so với Gia Cát Lượng. Gia Cát Lượng là ai? Dung Cảnh nghiêng đầu hỏi. Thủy tổ bụng đen, nhưng mà có ngươi, đang ở đây, hắn liền thoái vị rồi. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới Gia Cát Lượng nếu là còn sống, đoán chừng cũng theo không kịp hắn. Gia Cát Lượng còn có thời điểm thất bại. Người này của thực chính là chưa từng thất bại. Hơn nữa còn khi dễ trên người nàng, nàng phục, nếu già rồi, là nên thoái vị đi. Dung Cảnh bước chân ngừng một lát, phụ họa gật đầu, không phải là già rồi, mà là đã chết. Vân Thiển Nguyệt cố ý ghét bỏ hắn, muốn cong chửi rủa hắn. Dung Cảnh dừng bước lại một chút, quay, đầu lại nhìn Vân Thiển Nguyệt nhẹ nhàng cười một tiếng. Ngươi yên tâm, ta sẽ sống thật tốt, trước khi ngươi chết ta sẽ không chết. Tránh cho ta chết ngươi sẽ bị người ta khi dễ. Dứt lời, hắn lại ấm giọng nói. Đi, thôi, đã đến giờ rồi, đến lúc thượng thư phòng cần phải vào lớp rồi. Trừ ngươi ra còn có ai sẽ khi dễ ta? Chấm, Vân Thiển Nguyệt tức giận nói. Vừa rồi Dạ Thiên Khuynh không phải đã khi dễ ngươi sao? Nếu không ngươi làm sao lại tức giận chạy đến nơi này? Dung Cảnh liếc xéo Vân Thiển Nguyệt một cái. Chậm rãi nói, Vân Thiển Nguyệt nhớ tới khuôn mặt Dạ Thiên Khuynh liền chán ghét. Ngươi có thể đừng nhắc tới hắn không? Có thể, đi thôi. Dung Cảnh gật đầu, thúc giục, ta không đi. Vân Thiển Nguyệt nghĩ tới Dạ Thiên Khuynh kia cả người mắc ói cũng không muốn đi thượng thư phòng. Nàng đứng bất động, ngươi yên âm, Dạ Thiên Khuynh bị ngươi làm cho tức giận một trận. Lúc này nơi nào còn đi thượng thư phòng? Hắn, sợ là đi ngự thư phòng rồi. Ánh mắt Dung Cảnh hiện lên vẻ thâm thúy. Nhấc chân đi thẳng về phía trước. Đối với Vân Thiển Nguyệt ở phía sau, vẫn đứng bất động ấm giọng nói. Nghe nói Hoàng hậu nương nương cùng phi tần các cung hôm nay đều ở ngự hoa viên xem hoa sen sau trời mưa đó. Ngươi xác định muốn đi ngự hoa viên tản bộ. Vậy còn không bằng đi thượng thư phòng. Đâu? Vân Thiển Nguyệt lập tức nhấc chân đuổi theo Dung Cảnh. Dung Cảnh, nhìn Vân Thiển Nguyệt nhắm mắt đi theo sau hắn, cười một chút, không nói gì thêm, đi về hướng thượng thư phòng. Chẳng qua là Dung Cảnh quay lưng đi hơi híp mắt lại. Khuôn mặt như thi tự họa hiện lên một tia lạnh ý, Tần Ngọc Ngưng không bôi nhọ thân phận của hắn sao? Giỏi một cái Dạ Thiên Khuynh, cách chương.